bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia 3 năm. Tác giả, Quản Hồng Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 153. 1. Diêm Hàn từ mông lung trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Đầu tiên là cảm thấy có điểm lạnh, như thế nào sẽ lạnh đâu. Đừng nói hiện tại đã dần dần đi vào mùa hạ, chính là trước một đêm là thứ sáu. Hắn vội xong công tác còn cố ý cùng Đại Lâm ca cùng nhau về nhà trụ. Toàn bộ phòng nhi đều mở ra trung ương điều hòa, độ ấm bị ổn định mà khống chế ở 23 độ. Sao có thể sẽ lạnh? Như vậy mơ mơ màng màng mà nghĩ. Diêm Hàn mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt chính là một mặt thấp bé phát hoàng tường thể. Tường thể thượng tường y đại bộ phận đã tan vỡ tràn ra. Loang lổ xấu xí, rậm rạp giống như vảy cá, có không ít đã rơi xuống. Trừ lần đó ra mặt trên còn treo tảng lớn vệt nước. Này đó đều là nóc nhà lậu thủy, trường kỳ ẩm ướt cấp phao ra tới dấu vết. Diêm Hàn liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Trên thực tế đỉnh đầu này mặt tường thể hắn đã lại quen thuộc bất quá. Nơi này đúng là hắn ở nguyên lai trong thế giới đã từng sinh sống mười mấy năm cái kia tiểu phá nhà. Chệt, từ trên giường nhảy dựng lên, Diêm Hàn hoàn toàn mộng bức, trong lòng họa đầy dấu chấm hỏi, nghĩ ngọa tào chính mình như thế nào đã trở lại. Tuy rằng tất cả không tin, nhưng này trong phòng các kiểu bài trí, trên tường dán poster đều vô cùng quen thuộc, đều bị ở biểu thị hắn đã về tới chính mình nguyên lai thế giới. Chẳng lẽ một thế giới khác sở hữu hết thảy đều là mộng? Không thể trách hắn như vậy tưởng, thật sự là hiện tại cảnh tượng quá quen thuộc, cũng quá chân thật, quen thuộc đến nơi đây mỗi một bức hình ảnh hắn nhắm mắt lại đều có thể tưởng trống rỗng tưởng. Tượng ra tới, chân thật đến hắn có thể rõ ràng mà ngửi được phòng trong không khí tràn ngập kia cổ mốc meo. Hủ bại hương vị. Diêm Hàn ngửa đầu nhìn chính mình trên đầu lều đỉnh. Cũ xưa nhà trệt lều đỉnh không thấm nước vẫn luôn không tốt. Mùa hè thời điểm mỗi lần trời mưa đều sẽ lậu thủy. Lậu thủy điểm còn không ngừng một chỗ. Vì phòng ngừa phòng trong bị yêm mỗi lần hắn đều phải chuẩn bị tốt mấy cái chậu ở dưới tiếp theo. Có đôi khi trời mưa đến lớn. Leng canh, ngồi trong phòng còn có thể nghe một hồi họa âm ni. May mắn nơi này mùa đông phổ biến hạ tuyết. Nếu không hạ khởi mưa tuyết tới lại lãnh lại chiều, kia tư vị nhi càng không hảo quá, nhưng cũng không phải nói mùa đông liền nơi nào hảo. Này phòng nhi khắp nơi lọt gió, riêng là trần nhà kia mấy chỗ hàng năm tu không tốt tổn hại chỗ giống như là cái thiên nhiên bài. Khí lạnh điều hòa giống nhau. Diêm Hàn vừa mới chính là như vậy bị đông lạnh tỉnh. Không biết bên ngoài hiện tại là cái gì thời tiết, Diêm Hàn rũ mắt suy nghĩ sâu xa, xác định chính mình không thể nghi ngờ là đã trở lại. Nhưng trừ bỏ ngay từ đầu kinh ngạc bên ngoài, mặt sau hắn đảo cũng không có quá mức hoảng hốt thất thố. Đơn giản là này gian nhà trệt ở hắn cao trung bỏ học sau không lâu đã bị mặt trên quơ vào khu lều. Trại cải tạo hạng mục chung, hơn nữa vẫn là nguy phòng kia một liệt, năm thứ hai đã bị đẩy ngã, cho nên hắn tuy rằng đã trở lại, nhưng, Diêm Hàn đã bình tĩnh lại, hắn trầm hạ biểu tình đẩy ra chính mình cửa phòng, đi tới toilet, toilet là ngồi xổm xí, đi vào ập vào trước mặt chính là một cổ cống thoát nước hướng lên trên phản xú vị, trừ bỏ một cái ngồi xổm xí cùng một cái nho nhỏ. Thiên bình xúc thủy thủy dương ngoại liền cái gì đều không có. Bên trong tiểu đến đáng thương, chỉ có thể cất chứa một người miễn cưỡng xoay người, không có tắm vòi sen phương tiện cũng không có bồn rửa mặt. Nhưng lại có một mặt gương, tay chuẩn xác sờ đến trên tường chốt mở, cùng cục một tiếng, đỉnh đầu bóng đèn sáng, tản mát ra mờ nhạt nhan sắc, còn bạn có nhẹ nhẹ mỏng manh điện lưu tiếng vang. Nhưng ở như vậy ánh đèn hạ, Diêm Hàn vẫn là thấy rõ chính mình mặt, mặt nếu quan ngọc tuấn mỹ không tì vết, trước mắt gương mặt này không thể nghi ngờ là xoái đến rớt cha. Đúng là hắn sau lại thế giới kia chung bị hệ thống khai mỹ nhan sau dung mạo. Cho nên hắn đã trở lại, nhưng thân thể này vẫn là ở thượng một cái thế giới cùng nhan hàm số liệu dung hợp quá thân thể. Tiểu Ngũ, Diêm Hàn nếm thử ở chính mình trong đầu kêu, nhưng lần này lại không có điện tử âm đối hắn làm ra trả lời. Diêm Hàn lại bế mắt, nếm thử làm chính mình tiến vào giả thuyết thâm tầng chuyên chú trạng thái. Hắn lập tức liền đi vào, tâm tình trở nên bình tĩnh, vô bi vô hỉ, ngay cả bên tai điện lưu thanh cũng biến mất không thấy. Yên lặng mà bối một thiên tiếng Anh bài khóa, mỗi một cái tiếng Anh từ đơn tổ hợp phương thức đều tại đầu não chung rõ ràng thoáng hiện. Chính mình tri thức cũng còn ở, loại cảm giác này cùng ngày thường giống nhau như đúc, hơn nữa hắn tinh thần cũng không cảm thấy mỏi mệt, có thể thấy được thâm tầng chuyên chú cùng quang quang này hai kỹ năng cũng còn ở đi theo hắn. Diêm Hàn một lần nữa trợn mắt, tự hỏi một chút, tiếp theo quanh thân cảnh tượng hết thay đổi. Hắn về tới chính mình di động phòng hóa trang nội, phòng hóa trang phương tiện cùng bài trí cùng từ trước đều giống nhau như đúc. Bất đồng chính là lần này không còn có Tiểu Ngũ ở bên tai hắn bla bla mà cho hắn giới thiệu tủ quần áo những cái đó tân khoản trang phục, mà Diêm Hàn cũng chú ý tới, tủ quần áo trang phục đã tự động đổi thành thu trang chiếm đa số. Hơn nữa kiểu dáng, tựa hồ là sớm mấy năm phục cổ khoản, cho nên này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngủ phía trước hắn còn không có nghỉ hè, như thế nào tỉnh ngủ một giấc ngủ dậy về sau liền thay đổi cái thời tiết thay đổi cái thế giới? Đi nhầm thời không? Đáng tiếc không ai có thể trả lời hắn, nhà cũ toilet liền cái bồn rửa tay tử đều không có. Trước kia bọn họ đều là dùng bồn ở phòng bếp trong ao tiếp thủy sau đó rửa mặt. Điều kiện đơn sơ đến không được, Diêm Hàn dứt khoát ở di động phòng hóa trang rửa mặt. Thuận tiện cũng làm chính mình bình tĩnh một chút, cao trung thuận lợi tốt nghiệp. Hắn không chỉ có cùng Lâm Kiến Lộc cùng nhau dẫn dắt trường học đồng học bắt lấy thế giới cấp Olympic toán quán quân, cũng ở phía sau thi đại học chung chỉ bằng thực lực thi đậu ích đại. Mà này đó bất quá là hắn mặt sau cực đoan xuất sắc sinh hoạt một góc mà thôi. Kỳ thật cho đến ngày nay, liền tính làm hắn về tới cái này đã từng liều mạng muốn thoát đi địa phương đại ca trong lòng cũng là một mảnh bình tĩnh, giống như hắn đã biết chính mình chỉ là cái khách qua đường giống nhau. Liền tính ngưng lại ở thế giới này giữa nơi này cũng sẽ không vướng hắn chút nào. Làm hắn tâm tình dao động khá lớn chính là, nếu hắn về tới chính mình vốn dĩ thế giới, như vậy hắn còn có thể hay không đi trở về. Quan trọng nhất chính là Lâm Kiến Lộc đâu. Tối hôm qua hai người bọn họ là cùng nhau ngủ, nếu thật đã xảy ra lúc nào không sai vị quái dị hiện tượng. Lâm Kiến Lộc đại khái suất thượng cũng có thể cùng hắn đi vào thế giới này. Rửa mặt Diêm Hàn rũ mắt, bình tĩnh phân tích, trừ lần đó ra Lâm Kiến Lộc là chủ thần, có xé rách thời không năng lực, mặc dù không cùng chính mình cùng nhau lại đây, lão chủ thần đều có thể đem hắn túm qua đi, tin tưởng Lâm Kiến Lộc cũng có biện pháp làm cho bọn họ lại tụ. Nhưng này đó cũng chỉ là hắn suy đoán, đã đối vật lý học, đối vũ trụ có khắc sâu hiểu biết Diêm Hàn biết vũ trụ chung lượng biến đổi quá nhiều. Hắn có lẽ trở lại chỉ là một cái cùng chính mình quá khứ tương tự song song không gian. Loại này song song không gian ở năm duy không gian chung hàng ngàn hàng vạn. Nếu là cái dạng này lời nói Lâm Kiến Lộc trong khoảng thời gian ngắn có thể hay không tìm được hắn. Vẫn là cái không biết bao nhiêu. Này vẫn là chỉ là hắn trong đầu có khả năng nghĩ đến trong đó một loại tin tức xấu. Lại tỉ như nói Lâm Kiến Lộc nếu thật sự cùng hắn đi tới thế giới này. Hắn lại không phải thế giới này chủ thân, cũng không có hệ thống ở, kia hắn muốn đi đâu tìm được hắn. Diêm Hàn lau mặt, đem không lạc quan ý tưởng kể hết hủy diệt. Hắn tưởng, nhưng kia chính là Lâm Kiến Lộc. Hiện tại việc cấp bách chính là muốn hiểu biết bên ngoài hình thức. Minh bạch rốt cuộc đã xảy ra cái gì lại làm định đoạt. Nghĩ như vậy, Diêm Hàn ở trên mặt đồ mấy tầng chính mình phía trước quen dùng mỹ phẩm dưỡng da liền ra phòng hóa. Trang, hiện tại bên ngoài như vậy lạnh, phỏng đoán không phải mùa xuân chính là mùa thu. Xuân thu khô ráo, làn da dễ dàng thiếu thủy, vốn dĩ ở trước thế giới đã thói quen cả ngày mỹ mỹ mỹ. Quá chúng tinh cùng nguyệt sinh hoạt. hộ gia đối với đại ca tới nói đã là chuyện thường ngày. Sớm đã thành thói quen, nhưng hiện tại thình lình lại đối mặt cái này thấp bé nhà trệt. Đại ca liền khó tránh khỏi sẽ cảm thấy ra diễn, cảm giác này liền cùng Phượng Hoàng rớt vào ổ gà dường như. Ân, tuy rằng hắn vốn dĩ chính là chỉ gà thôi, Diêm Hàn tự tiêu khiển mà tưởng, từ phòng hóa trang ra tới, trong tay còn tùy ý bắt một kiện nhìn qua tương đối trung tình áo khoác. Diêm Hàn đem chi tùy tay chỏng lên trên người. Đúng lúc này, trong phòng truyền đến một trận động tĩnh, một cái ăn mặc to rộng áo thun cũng khó nén tự thân bụng bia nam nhân đỉnh đầu ổ gà từ trong phòng. Đi ra, nhìn thấy Diêm Hàn về sau sửng sốt đã lâu, mới hỏi hắn, ngươi sớm như vậy đi lên à? Ngay sau đó nam nhân một đôi mắt lại là nhíu lại. Mặc dù trên mặt rất béo thực dầu mỡ, cái này động tác vẫn là làm hắn khóe mắt hoa văn tẫn hiện không thể nghi ngờ. Hắn ngữ khí không hảo hỏi, ngươi như thế nào giống như biến dạng nhi, còn có cái này quần áo, ngươi từ đâu ra, cho tới nay bảo dưỡng thích đáng, làm mặc dù đã thoát ly cao trung Diêm Hàn nhìn qua cũng cùng 17-18 tuổi hắn không có gì khác. Nhau, chỉ là so trước kia càng tinh thần, cũng càng tự tin, thịnh thế mỹ nhan kỹ năng cũng không có thay đổi hắn vốn có ngũ quan cùng hình dáng. Cho nên mặc dù hắn cùng trước kia so có chút bất đồng, nhưng trừ bỏ càng đẹp mắt bên ngoài, một chút đều không chậm trễ người khác liếc mắt một cái liền nhận ra hắn tới. Đến nỗi Diêm Hàn hiện tại xuyên y phục là một kiện màu đen áo khoác da. Giản lược thời thượng khoản, mặc vào đi lại xoái lại xinh đẹp, chỉ nhìn một cách đơn thuần ánh sáng liền biết là thứ tốt, là sẽ không xuất hiện ở chỗ này đồ vật. Diêm Hàn thuận miệng nói, quản đồng học mượn cái gì đồng học, xuyên chính mình quần áo không hảo sao, người khác đồ vật liền như vậy hảo xuyên. Mặc dù vị trí cách vài bước xa, Diêm Hàn vẫn là có thể ngửi được hắn trên người mùi rượu mùi vị. Sợ không phải đêm qua lại tới nữa cái say rượu đi. Không có sai, người này chính là hắn cái kia trong thế giới hiện thực cha cha. Từ Diêm Hàn có ký ức khi khởi nam nhân liền say rượu. Say rượu sau sẽ đánh người. Bình thường tính tình cũng càng ngày càng tệ. Mẹ nó chính là bị người này cấp đánh chạy. Lão bà chạy không có người có thể phát giận. Hắn liền đem khí phát ở hắn trên người. Khi còn nhỏ thường xuyên sẽ không thể hiểu được liền ai một đốn tấu. Mặt khác tiểu bằng hữu đều là trắng nõn sạch sẽ mà đi đi học. Chỉ có hắn. Trên người vĩnh viễn ăn mặc một kiện cũ nát phải dệt thủ công sam. Trên mặt còn thường xuyên mang theo thương, làm hắn có vẻ cùng chung quanh người cực độ không hợp nhau. Nếu không phải hắn lớn lên đẹp, lại trời sinh lạc quan sẽ tự mình điều tiết, ở cơ duyên xảo hợp hạ kết bạn một đám tiểu đồng bọn nhi. Hắn khả năng cũng muốn giống Lâm Kiến Lộc như vậy. Không, hẳn là so đại Lâm ca còn muốn thảm thượng mấy lần. Trực tiếp cô độc đến tự đóng, cũng may mắn khi đó mụ nội nó còn ở, liều mạng che chở hắn, bằng không Diêm Hàn không xác định chính mình có thể thuận lợi. Hảo cánh tay hảo chân nhi mà lớn lên, nhưng hiện tại, thực rõ ràng hắn trở về lúc này, hắn nãi nãi đã không còn nữa. Nồng đậm lông mi rung động một chút, nơi này người cùng nơi này phát hủ hương vị quả nhiên vẫn là như vậy lệnh người buồn nôn. Hắn không có trả lời nam nhân nói, mà là xoay người muốn hướng bên ngoài đi. Ngươi đi đâu, khởi sớm như vậy không biết đi phòng bếp đem cháo nhiệt. Nam nhân tức giận mà nói, Diêm Hàn toàn đương hắn đánh ra money ai người này chết hài tử. Cùng ngươi nói chuyện đâu, ta đói bụng, mau đi nấu cơm, ăn xong ta còn phải ra cửa đâu. Nam nhân lại táo bạo mà quát, hắn tuy rằng ngoại hình nhìn qua thực bình thường. Nhưng ánh mắt thực hung, không sợ mất mặt mà nói kia đã từng là Diêm Hàn khi còn nhỏ ác mộng. Diêm Hàn trong mắt cái loại này sắc bén cùng sát khí có một bộ phận chính là tùy hắn. Là trời sinh, bất quá đại ca qua đi đều không sợ hắn. Hiện tại liền càng thêm sẽ không. Hắn hai chân định trụ, hơi quay người lại, dùng càng hung hiểm hơn ánh mắt đối với hắn. Trong nháy mắt sát khí bốn phía. phảng phất phòng trong độ ấm đều phát sinh sậu háng. Tác giả có lời muốn nói. Chính văn không như thế nào, công đạo quá diêm ca quá khứ. Cái này phiên ngoại là sáng sớm liền định hảo. Mãn cấp đại lão trở lại quá khứ đánh quái chuyện xưa tương đương đại lâm ca sẽ tại hạ một chương theo tới bằng không bằng. Hết chương.